bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 712, nguyên lai là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân bị Diệp Thần sợ cảm giác vô cùng thật mất mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nói người nào mua giả bao hết, ta muốn khiếu nại ngươi. Còn có ngươi nói cái kia, nam nhân chỉ Diệp Thần, vừa chỉ một bên xem náo nhiệt bảo an. Bảo an rất vô tội, ta làm gì, ngươi thì khiếu nại ta à? Diệp Thần cười lạnh nói. Thế nào, để ta nói ra chân tướng luống cuống. Ngươi khiếu nại người ta bảo an đại thúc làm gì? Người ta trêu chọc ngươi rồi. Cùng Diệp Thần đấu mồm mép, Diệp Thần chưa từng có sợ qua. Nam nhân bị Diệp Thần sợ á khẩu không trả lời được. Một bên bảo an cũng mộng bức, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế chuyển phát nhanh tiểu ca. Đồng dạng, chuyển phát nhanh tiểu ca bị người nói chuyện đều là cúi đầu xin lỗi, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng quá nghiêu bức a. Bất quá bảo an đại thúc cũng vô cùng bội phục Diệp Thần, kỳ thật hắn nhìn cái kia một đống nam nữ không vừa mắt. Lúc này thời điểm, mấy cái người áo đen đi tới. Bọn họ mặc lấy toàn thân áo đen, đeo kính đen, có vẻ như là bảo tiêu. Trong đó dẫn đầu một cái bảo tiêu hỏi, cái này đã xảy ra chuyện gì? Nam nhân vừa định chỉ trích Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần mở miệng trước. Cũng không có chuyện gì, cũng là đưa cái chuyển phát nhanh, kết quả gặp một cái đần độn, đối ta là cho Trang Tiểu Phỉ đưa chuyển phát nhanh, các ngươi nơi này có không có gọi cái tên này? Trang Tiểu Phỉ, không đúng là bọn họ lần này bảo vệ nghệ sĩ sao? Gần nhất Trang Tiểu Phỉ diễn vài bộ phim vô cùng lừa, bởi vậy rất thụ giải trí công ty lão bản thưởng thức. Lần này quay cuộc sống vui vẻ, nàng càng là thu được mời riêng khách quý, vừa vặn cùng tiểu địch làm tiết mục gia đình nhà gái cũng. Bảo tiêu nói ra, Trang Tiểu Phỉ đích thật là ở chỗ này. Diệp Thần nghe nói, cái kia mau để cho nàng đi ra cầm chuyển phát nhanh a. Bảo tiêu nhẹ gật đầu. Đem chuyển phát nhanh cho chúng ta đi, chúng ta cho ngươi chuyển giao. Diệp Thần lắc đầu, không được, cái này chuyển phát nhanh giống như rất quý giá, nhất định phải nàng đích thân đến ký tên ta mới có thể giao cho nàng. Cái kia nam nhân đứng ở đằng xa, vô cùng xấu hổ. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Quảng cáo, cái này đưa chuyển phát nhanh nhân duyên có vẻ như phi thường tốt, thậm chí ngay cả ngôi sao bảo tiêu đều có thể nói chuyện tới. Hắn rất phiền muộn, Diệp Thần bấm Trang Tiểu Phỉ điện thoại. Trong điện thoại truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Ngươi chờ một chút, ta để bảo tiêu mang ngươi qua đây đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, rất nhanh bảo tiêu điện thoại di động cũng vang lên. Trang Tiểu Phỉ tựa hồ cùng bảo tiêu bàn giao cái gì, bảo tiêu đối Diệp Thần nói ra. Ngươi cùng ta tới đi. Một tên bảo tiêu vừa cười vừa nói. Huynh đệ, ta mang ngươi tới đi. Lúc này, dẫn đầu bảo tiêu nói chuyện vô cùng cung kính. Cứ như vậy, Diệp Thần cầm lấy chuyển phát nhanh hộ vệ đi theo đi vào khách sạn. Nhìn qua Diệp Thần bóng lưng, nam tử nhất thời sắc mặt tái xanh. Lúc này thời điểm, bên cạnh bạn gái đột nhiên hỏi. Người mua cho ta bao là giả? Nam tử sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao có thể là giả? Đương nhiên là thật bao a, thật bao, vì cái gì chuyển phát nhanh tiểu ca nói là giả? Bạn gái nói, hắn một cái đưa chuyển phát nhanh biết cái gì? Nam tử khinh thường nói. Không đúng, cũng là bởi vì hắn đưa chuyển phát nhanh mới sẽ biết cái gì là cao mô phỏng bao, ngươi nói cái này bao ngươi ở đâu mua, bỏ ra bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này vừa nói, nam nhân nghẹn lời. Không sai, cái này bao hắn thật đúng là theo võng thượng mua cao mô phỏng bao, bởi vậy, hắn làm sao lại biết cái này bao giá trị thực sự. Nữ tử gặp nam tử nói không nên lời thực nện cho. Cái này kẻ đổi bại khẳng định mua cao mô phỏng bao lừa nàng. Sau đó nàng giận đùng đùng đem bao ném vào trên thân nam nhân. Người cái này hỗn đản, mua cao mô phỏng bao gạt ta. Chấm, Diệp Thần theo bảo an đi vào khách sạn. Khách sạn không hổ là cấp 5 sao, bên trong sửa sang giỏi phi thường. Nhà này là một cái tính tổng hợp khách sạn bên trong chẳng những cung cấp ký túc còn có bể bơi, phòng tập thể hình. Tại bảo tiêu chỉ huy dưới, Diệp Thần đi tới một cái tư nhân phòng tập thể hình cửa. Thông qua cửa sổ, Diệp Thần nhìn đến một cái yểu điệu nữ tính ngay tại máy chạy bộ phía trên chạy. Diệp Thần có lễ phép gõ cửa một cái. Trang Tiểu Phỉ lau mồ hôi, nhìn đến Diệp Thần nhất thời ngây dại. Trời ạ, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca quả thực quá đẹp trai đi. Thậm chí Trang Tiểu Phỉ cảm giác Diệp Thần so trước kia chút cùng hắn cùng một chỗ quay phim tiểu thịt tươi đều muốn đẹp trai. Hỏng bét, chẳng lẽ đây là động tâm cảm giác? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Mỹ nữ chán của ngươi chuyển phát nhanh, mời ký nhận một chút. Trang Tiểu Phỉ lúc này, vẫn là sững sờ nhìn lấy Diệp Thần. Bởi vì nàng đã bị Diệp Thần đẹp trai mê hoặc, Diệp Thần rất im lặng, mị lực của mình giá trị đã giọng rất thấp, vì cái gì những nữ nhân này còn đối với mình phạm hoa si. Diệp Thần rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhắc nhở lần nữa. Mỹ nữ, ngươi chuyển phát nhanh, Trang Tiểu Phỉ lúc này mới tại vừa mới trong hoảng hốt phản ứng đi qua, vội vàng đưa tay ra tiếp nhận truyền phát nhanh. Đáng chết, vừa mới chính mình nhất định rất tình thế. Trang Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ bừng, tính cách của nàng một mực rất hướng nội, trước kia chưa từng có ưa thích qua nam hài. Nhưng là hôm nay nàng lại bị nam sinh này mê hoặc. Trời ạ, lòng ta làm sao lại nhảy nhanh như vậy? Diệp Thần tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng. Không cần khẩn trương, ngươi vừa mới chạy xong bước, nhịp tim đập nhanh rất bình thường. Tốt, chuyển phát nhanh ký nhận xong, ta ngất đồ ăn đi. Tiên sinh, xin dừng bước, Trang Tiểu Phỉ đột nhiên nói ra. Quảng cáo, Diệp Thần rất im lặng, hiện tại đưa chuyển phát nhanh quá khó khăn, vì cái gì chung quy đưa ra nhiều như vậy yêu cầu. Trọng yếu nhất chính là cùng hắn đưa ra yêu cầu còn đều là mỹ nữ. Diệp Thần hỏi thăm, thế nào, nữ hài nói ra, chúng ta trước kia có phải hay không ở đâu gặp qua, nhìn ngươi tốt cảm giác quen thuộc. Diệp Thần ngây ngần cả người, lại là cụ kỹ như vậy bắt chuyện thủ đoạn. Mà lại, đây không phải bình thường nam sinh cùng nữ sinh nói sao. Diệp Thần xấu hổ cười cười, mỹ nữ chúng ta trước kia cần phải chưa từng gặp mặt, muốn là gặp mặt cũng là ta cho ngươi đưa chuyển phát nhanh thời điểm gặp qua. Thế nhưng là không biết vì cái gì ta nhìn thấy ngươi lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Thần rất im lặng, cái này bắt chuyện cũng quá bài cũ. Mà lại ca ca ta còn có thật nhiều chuyển phát nhanh muốn đưa đây. Tiểu Phỉ, ngươi tập thể dục hết à, lúc này thời điểm, một cái mỹ nữ đột nhiên nói ra. Diệp Thần quay đầu, nhìn đến đối phương nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyên lai là ngươi, Tiểu Địch nhìn đến Diệp Thần cũng ngây dại. À chúng ta thật là hữu duyên, vậy mà lại gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cảnh này, giả bộ nhỏ Phỉ cũng ngây ngẩn cả người. Các ngươi nhận biết, nói đến chuyện này, Trang Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên. Ừm, chẳng những nhận biết mà lại nàng hay là của ta lời đồn bạn trai đây. À, hắn cũng là võng thượng nổ ngươi lời đồn bạn trai. Hiển nhiên Trang Tiểu Phỉ cũng nghe qua cái này tin tức. Nàng hiện tại mới hiểu được tại sao mình nhìn Diệp Thần quen thuộc. Cái kia, nhưng thật ra là hiểu lầm, Diệp Thần lúng túng nói. Trang Tiểu Phỉ cười nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia mở ra xe đua đưa chuyển phát nhanh tiểu soái ca, ta nói nhìn ngươi thế nào như thế nhìn quen mắt. Diệp Thần rất im lặng, chính mình rõ ràng là làm việc tốt sửa ống nước thế nào thành Tiểu Địch lời đồn bạn trai rồi. Tiểu Địch nghi ngờ nói, Diệp Thần ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Thần cười nói, ta đương nhiên là đưa chuyển phát nhanh a cách chương.